Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp. 4. Đại niên mùng 1, một buổi sáng sớm, Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi nhà liền bắt đầu náo nhiệt. Đến đây chúc Tết thân thích nối liền không dứt. Ngay cả luôn luôn yêu ngủ nướng Trình Thi Đồng đều bị bên ngoài cái kia cao đàm khoát luận tiếng cười đánh thức. Ăn xong điểm tâm, khoảng chừng không mấy người bọn hắn tiểu bối chuyện gì, Trình Chi Ngôn liền dẫn Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ cùng đi Văn Lai chùa. Trên đường đi, Trình Thi Đồng đều ở cảm khái, giống nàng một cái như vậy chủ nghĩa vô thần luận giả, vậy mà cũng có luân lạc tới đi thắp hương bái Phật một ngày như vậy. Đến Văn Lai chùa, bởi vì là đại niên mùng 1, cho nên đến đây thắp hương người là nối liền không dứt. Trình Chi Ngôn một bên mang theo tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng hai người đi lên phía trước, một bên không yên tâm căn dặn hai người bọn họ nói: hôm nay tới trong chùa người đặc biệt nhiều, các ngươi hai cái theo sát ta, không muốn chạy loạn khắp nơi, bằng không thì rất dễ dàng tẩu tán, đặc biệt là Đồng Đồng. Lần trước, hắn vừa quay đầu lại, đi theo phía sau bọn họ Trình Thi Đồng đã không thấy thân ảnh. Đồng Đồng đâu? Trình Chi Ngôn cau mày hướng về tiểu thỏ hỏi. A, tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ xung nhìn quanh. Không biết a, vừa rồi nàng còn đi theo đằng sau ta a. Gia hỏa này, sẽ không phải lại chạy rồi a hát. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Hắn cúi đầu từ trong túi tiền của mình lấy điện thoại cầm tay ra đến. Tìm tới Trình Thi Đồng dãy số. Sau đó gọi ra ngoài. Trong điện thoại bíp bíp tốt nhiều âm thanh. Đều một mực là không người nghe trạng thái. Có phải hay không quá nhiều người quá ồn? Nàng nghe không được chuông điện thoại di động a. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo. Một bên trong đám người tìm lấy Trình Thi Đồng thân ảnh. Một bên hướng về hắn hỏi. Được rồi, chúng ta trước đi lên phía trước đi. Nói không chừng chốc lát nữa liền gặp được nàng. Nàng nếu là phát hiện mình tìm không thấy chúng ta, đến lúc đó biết gọi điện thoại. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Tốt xấu gia hỏa này đã không phải là năm đó đứa bé kia. Lại thêm hiện tại tất cả mọi người có điện thoại, thật sự là không tìm được. Gọi điện thoại gửi cái tin nhắn, đến lúc đó hẹn lại địa điểm tập hợp a. Bên này Trình Thi Đồng nhưng thật ra là nhìn thấy cách đó không xa có người ở bán hương. Liền muốn tất nhiên muốn tới thắp hương. Vậy khẳng định đến mua một chút a. Kết quả, đợi nàng trả xong tiền, cầm hương xoay người lại thời điểm, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đã sớm không thấy thân ảnh. Ta đi, hai người này chạy đi đâu a? Trình Thi Đồng trong tay ôm hương bốn phía nhìn quanh. Cái này trước trước sau sau cũng không qua mấy phút. Làm sao hai cái người sống sờ sờ liền mất tích đâu? Được rồi, mặc kệ bọn hắn, tránh khỏi bản thân lại đi làm bóng đèn. Nàng hay là trước đi thắp hương a? Trình Thi Đồng nghĩ như thế, liền ôm hương vui sướng hướng về trong chùa đi. Thiên Vương Điện phía trước có hai cái rất lớn lư hương. Bên trong lư hương khói bụi lượn lờ, ánh nến lay động. Lư hương phía trước đứng đấy rất nhiều người, hoặc là chắp tay trước ngực, hoặc là hai đầu gối quỳ xuống, cũng là một mặt thành kính bộ dáng. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, vẫn là ôm trong lồng ngực của mình hương đi tới. Nàng ở bên cạnh châm lửa lô phía trên một chút đốt hương nến, sau đó cắm vào trong lư hương. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến cách lư hương hơi xa một chút địa phương, chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện nói: nguyện Phật Tổ phù hộ, để cho Cố Ninh Thư bệnh nhanh tốt a. Cầu nguyện xong, nàng hướng về phía Thiên Vương Điện phương hướng khom người một cái, xem như lại Bồ Tát. Sau đó, nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái quen thuộc mà thân ảnh thon dài chính phản quang đứng đấy. Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng trong lòng vui vẻ, vội chạy tới vỗ vai hắn một cái. Người kia quay đầu, lại là một tấm cùng Cố Ninh Thư giống nhau đến mấy phần mặt. Giới thiệu chuyện, http